trả hiếu không bao giờ đủ, không được coi là dư, bởi tình cha thương con là cho, chứ không phải cho vay để có thể gọi là trả đủ. Phần chú thích: đỉnh hoa biểu từ khơi bóng hạt, nghĩa là cha mẹ mãn phần theo nhị thập tứ hiếu.